Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm chưa hiểu câu nói của Hân thì trong đầu giọng nói kia vang lên. Chính là đám người ở ngôi nhà khi nãy. Những kẻ có mặt ở đó đều chết cả rồi. Lâm nói với Hân: mày đã giết tất cả bạn bè của tao. Hân cười một cách sảng khoái: mày vẫn chưa biết sao? Đúng vậy, tao đã giết tất cả. Giờ đây tao chỉ có thể sai khiến ma quỷ. Nhưng khá khen cho chúng mày là cũng giết hết người của tao. Tao sẽ giết hết những người xung quanh mày. Tất cả, tất cả. Lâm gầm lên rồi lao vào với ý định muốn giết Hân. Nhưng mặc cho Lâm ra sức đấm đá, Hân vẫn đứng trơ ra như tượng. Nhưng chỉ với một cái vẩy tay của Hân đã khiến cho Lâm văng sang một đoạn. Người của Lâm bị đập vào tường vỡ cả gạch. Cứ như Lâm đang phải đối diện với một sức mạnh vô hình. Hân đứng đó nhìn Lâm lắc đầu: mày nghĩ tao yếu đuối như đám rối bị điều khiển kia ư? Bước lại gần Lâm, Hân cúi xuống nhìn thẳng mặt Lâm rồi nói: giờ đây tao có thể giết chết mày dễ như trở bàn tay. Bất ngờ mắt của Lâm chuyển sang màu đỏ, hai tay của Lâm túm chặt lấy đầu của Hân, rồi từ từ Lâm đứng dậy cười lớn: thật sao? Mày định dìm xác tao dưới lòng sông một lần nữa hả? Con quỷ trong người của Lâm lộ diện để chống đối lại với con quỷ mang tên Hân. Cả hai lao vào nhau bất phân thắng bại. Cứ mỗi khi một con bị đánh ngã thì ngay lập tức nó lại đứng dậy tiếp tục cuộc chiến. Mọi thứ trong ngôi nhà rung chuyển, khoảng sân tan hoang bởi những viên gạch vỡ vụn. Máu chảy khắp nơi nhưng vẫn chưa có hồi kết. Chỉ đến khi kẻ thứ ba xuất hiện phá vỡ thế cân bằng thì khi ấy mọi chuyện mới ngã ngũ. Chen ngang vào giữa cuộc quỷ chiến chính là cậu nhóc bí ẩn. Không hiểu cậu ta dùng cách nào, nhưng khi cậu ta xuất hiện giang hai tay ra thì đột nhiên cả hai lập tức bất động, bỏ lớp mũ áo trùm kín đầu xuống. Đôi mắt của cậu ta thay đổi màu sắc, một bên đỏ một bên xanh biếc. Cả hai con quỷ đều tỏ ra vô cùng đáng sợ trước sự hiện diện của cậu bé. Lâm trở lại bình thường, vừa nhìn thấy cậu nhóc Lâm vô cùng ngạc nhiên: sao em lại ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm. Liếc sang phía Lâm, thấy cơ thể của Lâm có nhiều vết thương khá nặng, cậu nhóc mỉm cười rồi đáp: em đến đây là để giúp anh, em sẽ kết thúc câu chuyện này. Nói rồi cậu nhóc tiến về phía Hân. Nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc, gương mặt của Hân nhăn nhó, hiện rõ sự lo sợ. Lúc này giọng nói của Hân cũng thay đổi: âm dương nhãn, không thể thế được. Cậu nhóc lại gần chạm tay vào phần ngực của Hân, rồi nhìn chăm chăm vào đó rồi nói: thứ ma quỷ như ngươi không nên tồn tại ở thế giới này, ta sẽ tiễn ngươi xuống âm phủ. Dứt lời, bàn tay của cậu nhóc từ từ đưa thẳng vào phần ngực của Hân. Hân gầm rú gào thét lên những tiếng đầy đau đớn. Cậu nhóc lấy ra trái tim của Hân từ trong lồng ngực của hắn, nhưng không có một chút máu nào cả. Trái tim của Hân vẫn đang đập từng nhịp trên tay của cậu nhóc. Một trái tim đen sì được bao bọc xung quanh bởi những thứ tởm gớm ghiếc. Thứ tóc đó quấn chặt lấy trái tim không ngừng chuyển động. Cậu nhóc cầm trái tim của Hân trên tay rồi nói: người nói người có thể sai khiến được cả quỷ thần, nhưng thực chất ngươi chỉ điều khiển được những linh hồn tà ác, ham mê dục vọng mà thôi. Ta người sở hữu âm dương nhãn, kêu gọi quỷ sai đưa linh hồn này xuống địa phủ. Dứt lời, trong khoảng không vô định xuất hiện hai người. Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng xuất hiện hai bên của Hân. Cả hai nhận thấy trái tim tà ác kia từ trái cậu bé rồi biến mất. Trước khi hai quỷ sai đưa trái tim đi, trong không gian vang lên những tiếng cười man dại. Đừng nghĩ các ngươi sẽ bắt được ta. Dù sao cuộc vui này cũng đã đủ, nhưng ta sẽ không dừng lại. Hỡi tên có âm dương nhãn, ngươi là kẻ 1000 năm mới xuất hiện, nhưng tiếp theo đây ngươi sẽ làm gì? Trên nền gạch sân bây giờ, xác của Hân đang nằm ở đó. Một lát sau, cái xác từ từ thối rữa và biến thành một đống bùn đen hôi thối. Quay lại phía Lâm lúc này, Lâm cũng đã có thể cử động. Lâm chứng kiến những điều vừa xảy ra, không ngừng bàng hoàng. Lâm liền hỏi: Em thực ra là ai? Đôi mắt của cậu nhóc trở lại trạng thái bình thường. Cậu nhóc liền trả lời: em là sứ giả của địa ngục, là người sở hữu đôi mắt âm dương. Em có thể nhìn thấu được ma quỷ, là người đưa những linh hồn tội lỗi về với địa ngục chịu sự đày đọa. Chính em là người đã bày cách cho anh gọi quỷ, và bây giờ em phải sửa chữa sai lầm đó. Lâm nhớ đến những người bạn đã chết. Lâm túm lấy cổ cậu nhóc nghiến răng nói: thế tại sao em không làm như thế này ngay từ đầu? Em có biết bao nhiêu người đã phải chết không? Tại sao? Nói đi nhóc. Cậu bé nhìn Lâm không một chút thương cảm, cậu lạnh lùng nói. Có những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net